Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 184. Trên đường gặp cửu kiếp, các ngươi nhìn thấy không? Chính là ngày hôm qua, người kia ảnh cùng cấm địa rằng co. Ta nói với các ngươi, người kia là vạn cổ thiên kiêu phổ mạnh nhất 14 chí tôn một trong A. Hắn gọi cửu kiếp, từng cùng luân hồi thần hoàng, huyễn ngân thần đế một thế, đụng phải hai cái mạnh nhất thế thiên thần. Nếu là khác thời đại tuyệt đối có thể thành thần. Long Tinh Ngân hai người đi đến một nhà khách sạn, ngồi xuống, một bên một cái nam tử ngồi ở chỗ đó chảy chảy mà nói. Bên cạnh một bên vây quanh không ít võ giả. Long Tinh Ngân hai người cũng nhiều hứng thú nghe. Mau nói a, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một bên có võ giả gặp nam tử không nói, mau đuổi theo hỏi. Nam tử ho khan hai tiếng, có võ giả tranh thủ thời gian xuất ra linh thạch ném cho nam tử. Nam tử cười nhận linh thạch. Ngày hôm qua, cửu kiếp cường thế đánh vào thiên đạo khe, đầu đội lên vô ngân trung, cầm trong tay thí thần thương, cùng bên trong tiên di người đại chiến. Cùng một thời gian, các đại thần đạo thế lực vận dụng 30 kiện thần khí, ngăn ở còn lại cấm địa cửa ra vào. Cái kia một trận chiến, đánh ròng rã một ngày. Sau cùng cửu kiếp đi ra, tùy theo có tiên di người giết đi ra, mấy cái khác cấm địa chặn đường thần khí cũng bị đánh bay. Có tiên di người muốn xuất đến, kết quả là ở cái này nguy cơ quan đầu huyễn ngân thần đế hiện thân. Cái gì? Huyễn ngân thần đế? Thần đế không phải về cõi tiên sao? Đúng a, 30 vạn trước đi về cõi tiên. Long Tinh Ngân cũng nhíu nhíu mày. Hắn cũng có chút kỳ quái. Tuy nhiên một trực giác đến thần đế không có chết, nhưng là thật sự sau khi xuất hiện, lại cảm thấy chỗ nào không đúng. Nghe ta nói, huyễn ngân thần đế xuất thế, một trưởng đem một cái tiên di người đánh thành trọng thương. Sau đó một tay cách không đánh ra, vạn ma quật mới ra tới tiên di người trực tiếp bị đánh trở về. Còn lại cấm địa nhao nhao trầm mặc lại. Sau cùng huyễn ngân thần đế cùng bọn hắn ký kết hiệp nghị. Tiên di người không thể xuất thủ hiệp nghị. Nam tử không ngừng giảng thuật huyễn ngân thần đế là như thế nào thần uy đại phát, đánh tiên di người đầu hàng tràng cảnh. Long Tinh Ngân cười cười, cùng Long Tinh Trần hai người hướng về băng hỏa lưỡng trọng thiên mà đi. Bởi vì hắn muốn tìm vĩnh hằng bất diệt hỏa hỗ trợ, giúp Long Tinh Trần luyện chế binh khí. Hai người tốc độ rất nhanh, đi tới băng hỏa lưỡng trọng thiên. Vĩnh hằng bất diệt hỏa tựa hồ biết rõ Long Tinh Ngân tới. Long Tinh Ngân hai người đi vào, không có cảm giác được mảy may hỏa diễm nóng rực. Long Tinh Ngân hai người cũng không có dừng lại, hướng về chỗ sâu đi đến. Thế nhưng là tại đi đến bảy màu nguyên tố chi hỏa thời điểm, Long Tinh Ngân nhìn thấy một cái ngồi xếp bằng ở trong đó. Nhưng bà Long Tinh Ngân kinh ngạc một chút, đây là một cái nam tử. Long Tinh Ngân nhận ra, ngày kia chính là bóng người của người đàn ông này chiếu rọi trên 9 tầng trời. Đại chiến cấm địa, cửu kiếp hiển nhiên cũng phát hiện Long Tinh Ngân, trợn mở con mắt, dùng kỳ quái ánh mắt nhìn lấy hai người. Trong mắt thiêu đốt lên màu đen hỏa diễm, Long Tinh Ngân hết thảy đều hiển hiện tại cửu kiếp trong mắt. Hai cái tiểu gia hỏa, thật đúng là không đơn giản, thể nội đồ vật thật đúng là không ít. Huyết mạch này, các ngươi là người của Long gia. Cửu kiếp thanh âm hùng hậu vang lên, trên thân màu đen hỏa diễm thiêu đốt, đem bên người nguyên tố chi hỏa bước lui. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này tràng cảnh trong mắt hơi hít. Thật mạnh thực lực, lại là bán thần, cái này thiên địa đã thật lâu chưa từng xuất hiện bán thần. Chắc hẳn người này hẳn là thế gian người mạnh nhất đi. Vị này tiền bối, chắc hẳn chính là ngày trước công phạt cấm địa cửu kiếp tiền bối đi. Người biết ta, đáng tiếc ta không phải thiên thần. Muốn không phải vậy ngày kia nhất định phải giết chết một cái. Thánh thể, ngũ hành đạo cốt, bá thể, trọng đồng, các ngươi hai cái nhưng cũng bất phàm. Có thể tới nơi này, người biết vĩnh hằng bất diệt hỏa. Xem như nhận biết đi, ta võ thể chính là vĩnh hằng bất diệt hỏa hỗ trợ. Vĩnh hằng bất diệt hỏa, không có khả năng, theo ta được biết, Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa chỉ đã giúp 4 người tái tạo qua võ thể. Tạo hóa thần đế, luân hồi thần hoàng, thần đế hoàng cùng huyễn ngân thần đế. Ta cũng là lấy xảo. Ta là có hắn hỗ trợ. Long Tinh Ngân không nghĩ tới. Vậy mà thật sự có người tại lúc trước hắn dùng Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa tố thể qua. Bất quá nghe được 4 người này tên, hắn cũng không có nghi vấn. Nói vươn chính mình tay phải, nghịch cổ chu thần cương khí tức lan tràn ra. Nghịch cổ chu thần cương, lại là nghịch cổ chu thần cương. Trách không được bọn hắn đều tuyển định ngươi. Ha ha, một thế này còn có hy vọng. Còn có hy vọng. Năm đó thôn phệ thần hoàng bọn người không có hàng phục nghịch cổ chu thần cương, vậy mà lại có chủ nhân. Cửu Kiếp cảm thụ được cỗ lực lượng này, lập tức liền biết là cái gì. Cái này nghịch cổ chu thần cương chính là thiên địa sơ khai kết quả. Cường đại làm người ta kinh ngạc. Trừ phi là thiên thần muốn, nếu không thì không cảm giác được nghịch cổ chu thần cương tồn tại. Hắn Cửu Kiếp hiển nhiên không phải thiên thần. Nhìn lấy Long Tinh Ngân trên người ấn ký, hắn có chút minh bạch. Các ngươi hai cái hẳn là biết rõ cái này đại thế hắc ám đi. Ta xuất thế một trong những nguyên nhân, chính là vì các ngươi thế hệ này. Tất cả thiên kiêu đều sẽ vì một thế này xuất thế. Chúng ta xuất thế có là vì tranh đoạt thiên thần. Nhưng giống như ta vậy bán thần cấp, lại là vì cho các ngươi hộ đạo. Ta muốn nói là, tại mặt ngươi đối mỗi cái thời đại thiên kiêu, ngươi cảm thấy có thực lực đối thủ. Chỉ cần không phải không chết không nghỉ, hy vọng các ngươi sau cùng có thể lưu nó một mạng. Một thế này cần đông đảo thiên kiêu nỗ lực, không là một người có thể trấn áp thiên hạ, trừ phi huyễn ngân thần đế tại thế. Cửu Kiếp chậm rãi nói ra chính mình lần này xuất thế một trong những mục đích. Cái này lưu thủ một chuyện, cũng tại ngày hôm qua liền sẽ tại mỗi cái trong thế lực áp dụng xuống dưới. Có khả năng, chúng ta sẽ, thế nhưng là vì cái gì sẽ không lại xuất hiện một cái huyễn ngân thần đế đâu. Long Tinh Ngân tuy nhiên 10 phần kính ngưỡng huyễn ngân thần đế, nhưng là không đại biểu hắn không có muốn siêu việt huyễn ngân thần đế trái tim. Đối với lưu thủ một chuyện, hắn sẽ tận lực, người rất có lòng tin. Có phải hay không cảm thấy đạt được nghịch cổ chu thần cương cũng đã rất giỏi. Năm đó huyễn ngân thần đế lại tới đây, Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa muốn truy tìm hắn, huyễn ngân thần đế đều không có đồng ý. Năm đó tất cả thần dược thần tuyền muốn theo hắn, là tất cả, hắn cũng không có đồng ý. Sau cùng chỉ có thiên huyễn linh lung đi theo hắn. Ngươi cảm thấy ngươi có thể làm đến những này sao? Cửu Kiếp cười cười, có lòng tin là chuyện tốt, có thể cùng còn lại thiên thần so, nhưng là tuyệt đối không thể cùng huyễn ngân thần đế so sánh. Hắn yêu nghiệt tới cực điểm, để bất luận kẻ nào đều không có lòng tin. Lúc đầu hắc ám thời đại hẳn là tại cái kia một thế bạo phát. Thế nhưng là tất cả cấm địa ngạnh sinh sinh không có dám xuất thế. Thiên địa chi kiếp cũng không có hạ xuống. Ngạnh sinh sinh cho nén trở về. Cái này khiến thế nhân rất buồn rầu. Để huyễn ngân thần đế cũng rất buồn rầu. Không nghĩ tới cái này thiên địa đại kiếp vậy mà cũng biết rõ tránh né. Một đời kia, huyễn ngân thần đế uy lâm 9 tầng trời. Mọi người coi là vạn cổ bố cục đều không dùng. Kết quả thiên địa đại kiếp vậy mà tránh qua. Tránh né một thế này. Không phải vậy một đời kia liền có thể một trận chiến định can khôn. Căn bản sẽ không có hiện tại phiền toái như vậy. Hiện tại cục thế trở nên cửu tử nhất sinh. Thậm chí thập tử vô sinh. Cái gì? Long Tinh Ngân nghe được câu này về sau kinh hãi. Lại có loại này sự tình. Cái này là huyễn ngân thần đế sao? Thời kỳ thiếu niên vạn cổ vô địch. Tương truyền tiến vào thần đạo về sau, thực lực đều sẽ đồng dạng. Cho nên đều nói thiên thần là vô địch. Thế nhưng là huyễn ngân thần đế lại là khác biệt. Không sai, xác thực có chuyện như vậy. Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa cùng huyễn ngân thần đế có không sâu sâu xa. Nghịch cổ chu thần cương âm thanh vang lên, hắn có thể cảm nhận được Long Tinh Ngân ý nghĩ, cũng vẫn luôn biết rõ tình huống ngoại giới. Cửu Kiếp tiền bối, không biết rõ người ở chỗ này là. Long Tinh Trần nhìn lấy trước mặt cái này nam nhân, biết rõ hắn là vạn cổ thiên kiêu về sau, lại có một cỗ chiến ý, muốn tới một trận chiến. trong mắt tràn đầy nồng đậm chiến ý. Chín đại thể chất chủ chiến, trời sinh hiếu chiến, ngươi vẫn là đừng đánh chủ ý của ta. Các ngươi ý chí chiến đấu còn không được, kinh lịch chiến đấu quá ít, ta áp xúc cảnh giới, cùng đẳng cấp ngươi không được, ta ở chỗ này liệu thương, bất quá chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Cửu Kiếp cười cười, hắn làm sao có thể không phát hiện được Long Tinh Trần chiến ý đâu. Thế nhưng là hắn hiện tại còn không phải là của mình đối thủ. Cường giả là tại vô số trong chiến đấu mài luyện được. Cùng cảnh giới so đấu ngoại trừ bí thuật, còn có chiến đấu ý thức, chiến đấu kỹ xảo, chiến đấu kinh nghiệm. Ngươi một hồi đừng nói chuyện. Gia hỏa này trên người có hai loại thất truyền đã lâu bí thuật. Ta giúp các ngươi muốn đi qua. Hai loại bí thuật, tùy ý một loại đều có thể chấn kinh thiên hạ. Nghịch cổ Chu Thần Cương đột nhiên mở miệng nói. Bí thuật, ngươi hẳn là biết rõ. Ta sẽ chỉ muốn một số hữu dụng cường đại bí thuật. Ngươi chỉ biết nói hắn là thiên kiêu phổ 10. 4 đến tôn thiên kiêu. Ngươi còn biết rõ hắn mặt khác thân phận sao? Hắn là luân hồi thần hoàng cùng huyễn ngân thần đế thứ nhất thần tướng. Cửu Kiếp tên chấn nhiếp hai cái thời đại. Có thể trở thành luân hồi thần hoàng cùng huyễn ngân thần đế thứ nhất thần tướng. Ngươi nói hắn là một loại thiên kiêu sao? Luân hồi thần hoàng cùng huyễn ngân thần đế dùng thần huyết vì hắn tục quá mệnh. Hắn nhưng là một cái tán tu, có thể đạt tới loại trình độ này, là bởi vì ngay từ đầu hắn liền được một cái đại tạo hóa. Ở trong đó đoạt được một số thất truyền bí thuật, bên trên hai cái kỷ nguyên lưu lại bí thuật. Hắn đứng hàng vạn cổ thiên kiêu hạng 3, mà lại cảnh giới tại 14 chí tôn bên trong xem như thấp. Long Tinh Ngân nghe xong kinh hãi. Luân hồi thần hoàng cùng huyễn ngân thần đế thứ nhất thần tướng. Đây là cái gì khái niệm? Vạn cổ thiên kiêu thứ 3. Đây là bực nào khủng bố? Long Tinh Ngân sau đó liền không nói. Cửu Kiếp, vạn cổ, đây là chúng ta lần thứ 3 gặp mặt. Nghịch cổ Chu Thần Cương âm thanh truyền vào Cửu Kiếp trong lòng, không để cho Long Tinh Ngân hai người nghe thấy. Nghịch cổ Chu Thần Cương, ngươi vậy mà lại chủ động nói chuyện với ta. Chắc hẳn không phải cùng ta ôn chuyện đi. Cửu Kiếp nghe thấy Nghịch cổ Chu Thần Cương âm thanh yên lặng cười một tiếng. Hai lần trước gặp mặt, Nghịch cổ Chu Thần Cương nhưng không có cùng hắn nói chuyện. Ngươi hẳn là biết rõ. Vạn cổ đến nay, để ta nói qua lời nói không cao hơn 10 cái. Lần này mục đích của ta là ngươi trên người hai loại bí thuật. Ta không muốn xem lấy ngươi mang theo hai loại bí thuật chết đi. Hai loại bí thuật uy lực chính ngươi rõ ràng. Ta hy vọng ngươi có thể truyền cho ngươi trước mặt hai người. Quả là thế, ta trên thân duy nhất có chút giá trị chính là cái này. Trước mặt hai người kia đáng giá ngươi ra mặt đến đòi muốn bí thuật sao? Đáng giá, ta đã lựa chọn Long Tinh Ngân. Vậy thì nói rõ của hắn không đồng dạng. Chúng ta năm cái ngoại trừ ngũ hành đạo thụ, còn lại ba cái tuyển định ngươi. Ngươi hẳn là biết rõ kết quả là cái gì. Hắn tương lai thành tựu không thể so với thần đế hoàng cùng huyễn ngân thần đế yếu. Có đúng không? Cho nên hắn trên người có 4 người ấn ký. 4 người bọn họ vậy mà đều sẽ chọn định hắn. Là bởi vì cái này sao? Không sai. Đây là tất nhiên. Cũng là kết quả. Đáng tiếc hắn xuất hiện quá muộn. Muốn không phải vậy cái này bố cục khả năng liền không cần đến. Một cái khác cũng không yếu. Hắn trên thân cũng có mấy cái ấn ký. Của hắn thành tựu không thể so với yếu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.